Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 570, khẩn cấp về Thượng Hải. Mới bản án, nghe được kết quả tra hỏi, Lưu Kiến Dương cùng Trương Khánh đám người đều là lòng đầy căm phẫn. Đồng thời lại có chút cảm thán, Tạ Trung nếu như không có vợ ly hôn, có lẽ sẽ không đi đến một bước này. Nhưng là loại sự tình này, ai còn nói đến chuẩn đâu. Bây giờ kết quả chính là, Tạ Trung bởi vì vợ ly hôn, liên tục sát hại hai người, càng đem vợ trước cùng vợ trước trượng phu đẩy vào hộ thành hà chết đuối. Còn tạo thành một tên nữ tính tinh thần xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Về sau, càng là bởi vì chôn giấu ở trong lòng, đối với sau khi giết người lo lắng cùng sợ hãi, tạo thành phán đoán, kéo bản thân nhi tử, nhập bọn, hợp mưu cùng một chỗ sát hại Dư Lăng cùng Điền Vũ hai người. Có lẽ không có vợ ly hôn, Tạ Trung cũng sẽ cuối cùng đi đến đầu này con đường. Nhưng là hiện tại, nói những cái này đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Kết quả chính là, Tạ Trung cùng Tạ Lâm, bởi vì cố ý giết người, bắt cóc, phi pháp giam cầm các loại, sẽ nhận luật pháp nghiêm trị, tử hình, nhất định là không chạy thoát được đâu. Dù sao hai người làm việc chỉ ác liệt, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. 216 chuyên án thành công phá được, tổ chuyên án tự nhiên sẽ phải chịu ban thưởng, trong đó cũng bao quát Lộ Cảnh Dương 5 người. Thậm chí, tại án tình tổng kết bên trong, Lộ Cảnh Dương 5 người là làm không thẹn công đầu. Mà đối với cái kết luận này, tổ chuyên án trên dưới không có bất luận kẻ nào khác thường nghị, hoặc có lẽ là chí ít biểu trên mặt là không có dị nghị. Bản án kết thúc ngày thứ hai, Lộ Cảnh Dương một người rời đi nhà khách, tới rồi Diệp Dũng Quân trong nhà làm khách, mà Diệp Dũng Quân cũng là đem bản thân nhi tử cũng gọi trở về, đem Lộ Cảnh Dương hoàn toàn coi như nhà người bên trong tương đương chiêu đãi. Thậm chí, Diệp Dũng Quân còn quyết định, ngày mai dẫn đường Cảnh Dương sẽ Diệp ra lão trạch, nhìn một chút lão gia tử. Bất quá, Lộ Cảnh Dương không có thời gian, bởi vì bên trên Thượng Hải bên kia gọi điện thoại tới, gặp một cái phi thường khó giải quyết bản án, cũng đã điều tra một tuần, nhưng lại không có đầu mối. Mà cái này vụ án người bị hại đồng dạng đều là nữ tính, cho nên Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm hôm nay vãn hơn 9 giờ về máy bay. Mà hiện tại, tại Diệp Dũng Quân trong nhà ăn một bữa cơm về sau, liền muốn về bên trên Thượng Hải đi. Thậm chí đằng sau bộ phận bên trong mở 216 án kiện khen ngợi đại hội, Lộ Cảnh Dương đều không có thời gian tham gia. Từ Diệp Dũng Quân trong nhà đi ra, ngoài cửa đã có lái xe chờ. Lái xe là chính Diệp Dũng Quân, hắn đem phụ trách đưa Lộ Cảnh Dương tiến về sân bay. Mà Lưu Hy bốn người lúc này đã đến sân bay. Tới rồi sân bay, cảm ơn Diệp Dũng Quân lái xe về sau, Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian hướng trong phi trường đi đến. Sau đó cùng Lưu Hy bốn người tụ hợp, sau đó thông qua đặc thù thông đạo, lên máy bay, trở về bên trên Thượng Hải. Trở lại bên trên Thượng Hải về sau, Lộ Cảnh Dương đám người ngay cả ra đều không có về. Đi thẳng đến trọng án yếu án đại đội, mà lúc này, trọng án yếu án đại đội phòng họp bên trong, Diệp Kiến Quốc cùng thường vụ phó thị trưởng đám người chính đang nghe Lâm Chiêu Hoành cùng Lôi Minh đám người báo cáo. Tại một tuần trước, một đôi vợ chồng đến sở thuộc sở cảnh sát báo án, xưng nhà mình nữ nhi từ trung học lên xong vẫn tự học về sau không có về nhà. Hai người gọi điện thoại tới trường học, hỏi đồng học, đều không có người biết rõ tên nữ sinh này hướng đi. Mà đồng thời, hai người vô số lần liên hệ tay của nữ sinh cơ, một mực nhắc nhở tắt máy. Đối với dạng này tình huống, sở cảnh sát phi thường trọng thị, lúc này phái trực 6-7 tên police tra lái xe ra ngoài. đến nữ học sinh phụ mẫu cung cấp về nhà cần đi qua con đường tìm kiếm. Dù sao, cái này tuổi nữ hài tử, một khi mất tích lời nói, rất có thể sẽ phát sinh một chút không thể đoán được tình huống. Cho nên, đối với nữ tính, đặc biệt là nữ nhân trẻ tuổi mất tích, 24 giờ người mất tích lập án điều tra tiêu chuẩn, bình thường đều không biết áp dụng. Bất quá, sở cảnh sát mặc dù phái người ra ngoài tìm kiếm, nhưng là tạm thời cũng không có lập án. Dù sao, mắt đến đây nói, còn không xác định nữ sinh có phải hay không chạy đến của người nào trong nhà đi chơi, hoặc là càng vài bằng hữu ra ngoài ước hẹn. Dù sao bây giờ hài tử đều trưởng thành sớm, yêu sớm cái gì cũng không hiếm lạ. Bất quá, dù cho có phương diện này suy đoán, nhưng là sở cảnh sát police cha cũng không có nói ra, mà là tìm nữ học sinh bình thường quen nhau mấy tên nữ đồng học hỏi thăm. Mà từ nơi này mấy tên nữ đồng học nơi đó, cảnh sát chiếm được một tin tức, kia chính là danh mục này trước hư hư thực thực mất tích nữ học sinh có bạn trai, mà cùng ngày ở trường học, hai người phát sinh một chút khóe miệng. Vãn tự học qua đi, nữ học sinh giận đùng đùng liền một người rời đi trường học, không có chờ bình thường cùng nhau về nhà bằng hữu, càng không có chờ vị kia bạn trai. Cảnh sát tự nhiên rất nhanh khóa được nữ học sinh bạn trai vị trí, nhưng là tên này nam sinh, tại sau khi tan học, gặp bạn gái rời đi, cũng liền thật sớm về tới trong nhà. Cảnh sát tìm tới hắn thời điểm, hắn cũng đã lên giường ngủ. Thông qua điều lấy video giám sát, nam sinh về nhà thời gian, xác thực cùng hắn tan học về nhà thời gian cơ bản nhất trí, chỉ có vài phút chênh lệch. Mà sau đó, cảnh sát lại điều lấy xe buýt công ty xe buýt bên trên giám sát, xác nhận nam sinh xác thực một đường ngồi xe buýt về tới trong nhà. Không converter cầu kim đậu, ba cảnh sát tới rồi nam sinh cung cấp, hai người thường thường ước hẹn địa phương đi tìm kiếm, y nguyên không có tìm tới nữ học sinh. Sau đó, cảnh sát liền thông qua giám sát từ nữ sinh trường học bắt đầu, một đường dọc theo tuyến đường, xác nhận đến nữ sinh hành động quỹ tích. Tại Hoàng phố khu Hải Hà công viên phụ cận, đã mất đi nữ học sinh tung tích. Sở cảnh sát lập tức báo cáo phân cục, Hoàng phố phân chia cục phái thập đa tên police cha, hơn 20 tên đặc biệt tuần cảnh phân đội phụ cảnh, tiến vào Hải Hà công viên tìm kiếm, thậm chí vớt Hải Hà công viên hai người công hồ, nhưng là y nguyên không có phát hiện. Vãn bên trên 10:40, nữ học sinh mất tích sự kiện bị chính thức lập án điều tra. Mà lập án thì là Hoàng phố phân chia cục hình sự trinh sát đại đội. Nhưng mà Hoàng phố phân chia cục hình sự trinh sát đại đội lập án về sau, còn không có chính thức bắt đầu điều tra. Khu trực thuộc bên trong một cái khác sở cảnh sát, một tên tuổi trẻ nam tử chạy đến nơi này báo án. Công bố ở 3 ngày trước, bạn gái bởi vì cùng hắn phát sinh cãi vã, chạy sau khi rời khỏi đây, liền cũng không còn trở về. Lúc đầu coi là bạn gái chỉ là phụng phịu, qua 2 ngày liền tốt, mà hắn cũng đang ngày thứ 2 cho bạn gái khuê mật gọi điện thoại đi qua, hỏi thăm bạn gái có hay không tại nàng nơi đó. Bạn gái khuê mật nói không ở, nhưng là tuổi trẻ nam tử không có để ý, tưởng rằng khuê mật thay bạn gái xuất khí đâu. Cho nên, ở trong điện thoại, hắn để bạn gái khuê mật thay hắn nói xin lỗi, mà bạn gái khuê mật cũng đáp ứng. Không quá 3 ngày, người còn không có trở về, tuổi trẻ nam tử gấp gáp, hắn là ái nữ bạn. Trước kia hai người cũng phát sinh qua khóe miệng, bình thường chỉ cần hắn nói xin lỗi, bạn gái ngày thứ 2 cũng liền đã trở về, nhưng là hiện tại 3 ngày cũng không có trở về. Nam tử gấp gáp, trực tiếp tìm tới bạn gái khuê mật ra, nhưng là bạn gái khuê mật lại nói, người không ở nàng trong nhà. Nam tử mau để cho bạn gái khuê mật cho bạn gái gọi điện thoại, bởi vì hắn cũng đã không gọi được. Bình thường loại thời điểm này, bạn gái khẳng định đem hắn lâm thời kéo đến sổ đen bên trong. Bất quá, Khuê Mật đánh mấy cái điện thoại, lại một mực nhắc nhở tắt máy. Như thế, hai người mới ý thức được không đúng. Nam tử mau để cho Khuê Mật liên hệ những bằng hữu khác hỏi một chút. Mà hắn thì chạy tới sở cảnh sát báo án. Sở cảnh sát kỹ càng hỏi thăm tình huống về sau. Đem nam tử ổn định, lập tức bấm phân cục hình sự trinh sát đại đội điện thoại. Rất nhanh, hình sự trinh sát đại đội mấy tên police tra tới, cho nam tử làm ghi chép. Một phen điều tra về sau, nam tử hiểm nghi bị bài trừ, nhưng là nữ tử đồng dạng không có tìm tới rộng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,